Mụ ni cô trọc đầu này là ai mà dám nắm lấy ta? Sính nương định ra lệnh cho tôi tớ xích người kia thì bỗng thấy người kia biến mất. Sính nương kêu thất thanh và va phải người Trần Tứ. Bây giờ sính nương mới biết là giấc chiêm bao. Nhân phen này khiến cho Phong Lưu công tử, bỗng dưng du lịch đất Mân. Yểu điệu giai nhân, kết cục quy y cửa Phật. Muốn biết việc sau như thế nào hãy xem hồi sau phân giải. 1. Cơ quan quản lý các con hát dạy hát múa và phân phối họ để phục vụ sở thích của khách chơi. 2. Trần Mi Công là một nhà họa sĩ nổi tiếng đời Tống.